Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 653, 2013 năm đệ nhất mãnh đoán. Chu Hạc tối hôm qua ngủ vãn, buổi sáng đi liền sân bay đổi máy bay, bay đi Ma Đô, lúc này mới hạ máy bay, cũng không biết đạo cụ thể tình huống. Trước hết hiểu biết, với hội đồng quản trị phương diện cúp điện thoại, mở ra khác một bộ điện thoại di động, mới ra một ít liên quan tới hắn và Hạ Hoa điện ảnh hắc liệu. Dương Thiên Chân điện thoại liền gọi lại, ông chủ, ta đây nói thẳng chuyện. Dương Thiên Chân mới vừa rồi ở phòng họp nghe được Chu Hạ phân phó. Trực tiếp nói, được, ngươi nói đi, hiện tại cũng có cái nào tình huống. Chu Hạ vội vàng hỏi, đúng như vậy, trước mắt liên quan tới Hạ Hoa điện ảnh còn ngươi nữa tiết lộ. Có châm trích, cũng cực kỳ có nhất uy hiếp là liên quan tới ngươi và công ty một ít vé xem phim phòng ghi chép. Chê, phải không, liên quan tới cái này có cái gì có thể công kiết địa phương sao? Chu Hạ rất là nghi ngờ, cũng là nghiêm túc tự hỏi, Weibo, thiên gia lộn tán trên có nhân đối với ngươi mấy bộ điện ảnh. Còn có công ty còn lại mấy bộ bán chỗ ngồi điện ảnh. Làm thập phần chi tiết cặn kẽ, trải qua gia công sửa sang lại sau, ra kết luận, nói những thứ này điện ảnh cao phòng bán vé đều dựa vào tiêm nước. Bù lao ra, dựa vào Hạ Hoa video lưới, liếc mắt điện ảnh, tao bao, Hạ Hoa trang web chuồn CV, đói không? Không một dạng các loại Tân Hưng Internet xí nghiệp lao ra phòng bán vé. Nếu là không có những thứ này bù, cùng với tiêm nước, phòng bán vé ít nhất sẽ giảm đi 1/3, thậm chí một nửa. Hơn nữa mấy cái này bài post có thập phần chi tiết cặn kẽ. Có những xí nghiệp này đầu nhập quảng cáo bù chi phí. Ở vạch tân phiếu bổ vấn đề đồng thời, còn bôi nhọ chúng ta phòng bán vé tiêm nước. Hướng chuyên chi phí làm chúng ta, bây giờ có thật nhiều truyền thông để cho chúng ta đáp lại chuyện này. Ngoài ra còn có chuyên chi phí làm nhân phát hàm để cho chúng ta phối hợp điều tra. Công ty đang ở chuẩn bị đối với lần này làm ra đáp lại. Công kích chúng ta vé xem phim bổ cùng, tiêm nước, Chu Hạ hơi sửng sờ, mau đuổi theo hỏi, tiêm nước, điều này sao có thể... Ta lúc trước nhắc nhở qua Trương Chiêu tuyệt đối không thể làm như vậy. Chu Hạ giọng ẩn hàm nộ ý. Hắn thật đúng là không biết tình huống cụ thể. Dù sao hắn thật lâu không hỏi tới công ty chuyện cụ thể rồi. Dương Thiên Chân sợ hết hồn. Vội vàng trả lời. Trương Tổng nói tiêm nước tuyệt đối là không có. Điểm này ngài có thể yên tâm. Phải không? Chỉ cần không có tiêm nước. Vậy thì có cái gì thật là sợ? Chẳng lẽ còn lại công ty điện ảnh cũng chưa có phiếu bổ sao? Ghê gớm công khai đáp lại chuyện này. Không phải là nghề quy tắc ngầm sao? Chu Hạ yên tâm lại. Lại có chút không hiểu hỏi. Đúng nhưng như vậy, ắt phải ảnh hưởng ngài và công ty danh dự. Còn có chúng ta chính chiếu phim điện ảnh tiếng tăm. Nếu như người xem ấn tượng thay đổi, đối công ty giá cổ phiếu, nhãn hiệu hình tượng đều là tổn thất rất lớn thương. Ngoài ra còn có ngươi một cái nhân rất nhiều xì căng đan. Dương Thiên Chân nói đến sau đó. Hay là đem khác một chuyện nói ra. Những chuyện kia chỉ cần không phải thật. Đến tiếp sau này PR là được. Chỉ cần có hảo tác phẩm. Đại chúng ấn tượng có thể rất nhanh thay đổi. Chu Hạ đáp lại sau đó. Lúc này mới cảnh giác hỏi. Liên quan tới ta si căng đan là cái gì? Ngược lại là không có chứng cớ xác thật, nhưng trên mạng có một kêu cầu tử đại thánh Weibo chủ làm lộ rất nhiều liên quan tới ngươi dùng giấy phép lái xe phiến, đều là ở Tiểu Hồ, Nhã Nhã, Vũ Phi bọn họ bên ngoài biệt thự chụp như vậy phải không? Chụp tới ta ư? Chu Hạ ngất thời đầu đổ mồ hôi lạnh. Một loại hắn đều là rất vãn mở ra Dương Thiên Chân chuẩn bị cho hắn phổ thông xe đi. Lại còn bị người vỗ tới. Có mặt bên bóng dáng. Không có chính diện. không đại năng xác định là ngươi, phải không? Ngươi chờ một chút, ta xem một chút. Chu Hạ nghe được cái này cảm giác càng không dễ rồi. Vội vàng dùng một người khác điện thoại di động mở ra Weibo lục soát, cầu tử đại thánh, Weibo. Tìm được ngày đó tiết lộ Weibo, làng giải trí 2013 năm đệ nhất mánh đoán. Thấy bản này phù khoa Weibo tựa đề, Chu Hạ liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, không để ý tới kia một nhóm nói nhảm, nhanh đi nhìn vài tấm hình. Đúng như Dương Thiên Chân từng nói, đều là hắn lái xe, quay chụp chính là xuất nhập mấy cái bất đồng biệt thự hình. Chỉ có một tấm chụp tới hắn lái xe cửa sổ nửa hình mặt bên. Chu Hạ cẩn thận phân biệt, phát hiện căn bản có thể xác nhận là hắn mới yên tâm rồi. Hắn mỗi lần vẫn là rất cẩn thận, xuất hành đều là cái mũ, kính râm, cùng với che giấu dáng quần áo. Không thể từ nơi này nửa hình mặt bên liền nghĩ rằng là hắn. Hơn nữa mấy cái này xe đều là bất đồng xe hào. Hắn cũng rất ít cùng một cái lái xe 2-3 lần trở lên. Chỉ là có một chút, chính là còn vỗ tới mấy cái này xe xuất nhập hắn ở đế đô nhà trọ tiểu khu hình. Cho nên, vị này, cầu tử đại thánh, mới như vậy suy đoán là hắn che giấu tai mắt người. Mà người đó chính là hắn. Nhìn một chút mặt những thứ kia bình luận cũng có rất nhiều tiết tấu. Đều nói là hắn, hiển nhiên cũng đến có chuẩn bị. Nhiệt lục soát đệ nhất bừng tỉnh chính là cái này tiết lộ. Chu Hạ đồng thời lui tới nhiều vị nữ minh tinh. Thật truy ngươi mà a. Chu Hạ không nhịn được oán thầm một câu. Thoáng yên tâm lại, dù sao vẫn là có thật nhiều fan cũng ủng hộ hắn. Lên án vị này cầu tử, Chu Hạ nhìn lại cái này, cầu tử đại thánh, Weibo hào. Không khỏi nhớ tới, cái này không phải là đệ nhất cầu tử Trác Tiểu Vĩ đồ đệ sao? Chẳng lẽ nói Trác Tiểu Vĩ hay lại là phái người trong bóng tối theo dõi hắn? Này thật có chút bất địa đạo, không phải là ngay từ lúc 2 năm trước liền đạt thành ăn ý. Nghĩ tới đây, Chu Hạ vội vàng đối Dương Thiên Chân đạo, ngươi đi hỏi một chút Trác Tiểu Vĩ chuyện gì xảy ra. Vị này, cầu tử đại thánh, là hắn đoàn đội nhân, được. Kia liên quan tới phiếu bù lại có tiêm nước thế nào đáp lại? Dương Thiên Chân vội vàng hỏi, tiêm nước nếu không có vậy thì chối a. Đối với người tung tin đồn nói nhiều luật pháp thủ đoạn. Tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này nhiều lần diễn ra. Về phần phiếu bổ lời nói, có thể nói bao nhiêu liền nói bao nhiêu đi. Cái này không phải là bình thường nghề quy tắc sao? Ai cũng không phải là bạch liên hoa. Người cũng không cần quang minh chính đại đáp lại. Để cho người ta ở trên mạng tiết lộ liên quan sự tình là được. Coi như cho không hiểu những thứ này phổ thông người xem phổ cập kiến thức đi. Chu Hạ suy nghĩ một chút, làm ra giao phó, nhắc tới, hắn điện ảnh nhiều lần sáng tạo biên bản của phòng vé. Cố nhiên với điện ảnh chất lượng có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Nhưng trên thực tế đúng như bây giờ trên Internet nói như vậy. Phiếu bổ quả thật phát huy rất mãnh liệt dùng. Nếu không mà nói, phòng bán vé nhất định sẽ co lại rất nhiều. Ở năm 2012... cũng không khả năng sáng tạo vượt qua 20 ức biên bản của phòng vé. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều là cùng tháng. Hạ Hoa hệ, bao gồm hắn đầu tư Tân Hưng Internet xí nghiệp nguyện ý ở phương diện này đầu nhập. Hay là hắn nổi tiếng cùng hắn điện ảnh cao nhân tức. Có thể vì hắn môn công ty mang đến rất tốt tuyên truyền hiệu quả. Vả lại, phòng bán vé bù mặc dù hắn bộ phim đầu tiên, Goodbye Mr. Loser, chiếu phim lúc trước mở đầu, nhưng bây giờ đã hết sức phổ biến rồi. Là một loại bình thường tuyên truyền điện ảnh phương thức, cũng không phạm pháp, đơn giản mà nói, người đi nào đó một cái sân thượng mua vé xem phim. Vé xem phim đang ở bán giảm giá, 9 nguyên, thực tế dĩ nhiên không thể nào tiện nghi như vậy. Người này tấm vé đưa vào phòng bán vé ít nhất là 25 nguyên. Thậm chí cao hơn, mà ở 9 đến 25 giữa tiền chính là phòng bán vé bù. Tiền này ai ra đây? Cái này sẽ trả trước tiên cần phải nói một chút phòng bán vé phân chia. Quốc nội một loại phân chia là phát hành phương 10%, bản quyền phương 40%, điện ảnh 50%, tỉ như giá vé xem phim là 25 nguyên. Một bộ phim viện bởi vì chính mình chỗ hẻo lánh, muốn phổ biến rộng rãi chính mình. Dạp chiếu phim nói, phòng bán vé phân chia 50% ta không cần. Giá vé xem phim cũng chỉ bán 12 năm rồi, nếu như lúc này, dạp chiếu phim ác hơn một chút. Không chỉ có ta phân chia không cần, ta lại mỗi tấm vé xem phim bù 2-6, như vậy vé xem phim cũng chỉ muốn 9 rồi, những thứ này giao dịch đều là chân thực phát sinh. Dạp chiếu phim nhìn như lợi ích tạm thời bị tổn thất, nhưng là dạp chiếu phim dùng vẻn vẹn ở chỗ này của ta giá thấp hấp dẫn tới khách hàng. Phát hành phương cùng bản quyền phương cũng lấy được rồi phân chia. Cái này thì không có bất cứ vấn đề gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.